cô bé du côn của tôi. Chương 39, ác quỷ trở về. Góc truyện audio.com. Sau bao nhiêu hôm nằm gai nếm mật, nó đã rút ra được bài học xương máu. Nó sẽ không bao giờ để mình phải vô cái nơi khỉ ho cò gáy mà lại phải chịu cực hình của hắn. Mọi người quyết định đi ba ăn mừng nó được ra viện. Nó cảm thấy sung sướng vô cùng, nhưng nó đâu có được toại nguyện theo ý muốn đâu, tại có kỳ đà cản mũi. Hắn đó, mọi người chọn một chiếc bàn trong góc khuất. Nó đòi uống rượu, hắn lại không cho, nói rằng rượu không tốt cho người mới khỏi bệnh, và gọi cho nó một cốc hoa quả mới đau chứ. Đây là quán bar thuộc địa bàn Cua Bang Rầm, Cua hội học sinh đó. Nó ngồi mà nhìn quầy rượu chằm chằm muốn chảy cả nước miếng. Nói vậy thôi chứ chưa đến mức ấy đâu ạ, nó lườm hắn xít cháy áo mà hắn vẫn lơ nó đi mới sợ chứ. Nó giận tím mặt, cơn giận đang lên mức đỉnh điểm thì cửa ba bị đạp ra một cách không thương tiếc, tiến vào là khoảng 50 thằng, số lượng bên ngoài nữa thì chưa biết. Thằng nào đứng đầu ở đây thì mau ra đây tiếp chuyện đại ca tao. Một thằng nhìn cũng sành điệu đầu xanh đầu đỏ lên tiếng. Đứng đằng trước tên đó là một thằng nhìn trông cũng biết không phải loại vừa chắc là đại ca Cua tụi ô hợp này. Mau gọi thằng đứng đầu ở đây ra, không tao san bằng chỗ này. Thằng đứng cạnh thằng đại ca lại lên tiếng. Những đàn em trong bang rầm đứng hết dậy, vẻ gầm gừ trước bọn có ý định chiếm lãnh thổ. Họ cũng chưa dám xông vào vì chưa có lệnh Cua thủ lĩnh. Nó thấy tên đại ca có vẻ bí hiểm và lạnh lùng. Ít nói, tên đại ca đó cũng không phải dạng dễ chơi. Thiên Nam nhìn lũ kia cười khẩy. Hắn đang định đứng dậy cho lũ kia một bài học thì bị Thiên Nam ngăn lại. Hắn nhíu mày nhìn Thiên Nam khó hiểu. Thiên Nam cũng không nói gì với hắn, quay sang nói với nó. Em gái yêu chắc ngứa chân ngứa tay quá rồi chứ gì? Muốn xả tức không? Hắn nghe thấy Thiên Nam đề nghị như vậy thì vội vã ngăn cản. Anh làm sao vậy? Mắt dây nào chưa mà để cô ấy đi dẹp? Cô ấy mới khỏi bệnh mà. Cứ để Linh xả giận đi, Thiên Nam cản hắn. Nó không nói gì, nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía con mồi. Hắn định kéo tay nó lại thì bị Thiên Nam và mấy người kia cản lại. Hắn đưa những ánh mắt xẹt điện đến từng người rồi cũng ngồi xuống theo dõi tình hình của nó, trong lòng thì thấp thỏm lo âu. Nó lạnh lùng bước ra ngoài. Xung quanh nó là luồng hàn khí, ai mà tiến lại gần thì dễ đóng băng ngay tức khắc. Này cô em, tránh ra chỗ khác chơi để tụi anh làm việc, thằng kia lại lên tiếng. Thằng đại ca nhìn thấy nó thì vẫn giữ thái độ im lặng như lúc nãy, nhưng khóe môi bất giác cong lên tạo ra một nụ cười khó ai thấy được. Nhưng tất cả làm sao qua mắt được nó. Nó nở nụ cười nửa miệng châm chọc. Người cần đi chỗ khác chơi là mày chứ không phải tao. Đồ nhãi danh, về nhà mà tập khâu vá đi ở đây lên mặt với ai. Từ vừa nãy mày lải giải như đàn bà khiến chị ngứa cả tai. Bây giờ vẫn còn inh inh, nó ra vẻ mặt nhăn nhó ngoáy ngoáy tai. Mày nói ai là đàn bà muốn chết hả? Tên đó xông vào định cho nó một trận. Nó chép chép miệng lắc đầu. Khổ ghê, chị nói mà không nghe, cứ muốn không nết về được. Bệnh viện hiện đang thiếu phòng mà chú em cứ muốn vào là thế nào? Nó nhẹ nhàng né những đòn mạnh mẽ mà không kém phần chính xác. Tên kia càng ngày càng nóng giận. Mọi người xung quanh thì nhìn trận đánh thú vị này. Đàn em Cua Thiên Nam cũng không dám vào giúp nó vì có lệnh là không được tham gia, kể cả khi có bất cứ tình huống gì xảy ra. Nó thì cười nhởn nhơ, chơi trò mèo vờn chuột, cứ chốc chốc nó lại giơ bàn tay lên thả mấy chỏm tóc mà nó rượt được Cua tên kia. Hắn ta bị rượt tóc tức điên lên xông vào nó như mãnh thú. Lúc lúc lại sờ lên đầu, thì nó cứ nhổ tóc miễn phí cho tên đó mà, tên đó phải kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tóc chứ. Nó cười một cái cực đều khẽ thì thầm vào tai hắn khẽ qua. Trò chơi kết thúc. Nó nhanh nhẹn vòng qua hắn tiến ra phía sau giáng cho hắn một cú đá trời giáng khiến hắn ngã xuống sàn, tiện thể hôn sàn luôn. Tên đó bị đá phát đau điếng, có khi gãy xương gượng dậy định chơi lại nó, nhưng muốn đánh nó đâu phải dễ. Nó xoay người đưa chân cao ngang tầm mặt hắn rồi tung người đưa mũi chân vào cằm hắn hất lên khiến hắn lộn vài vòng rồi tiếp đất không an toàn. hắn run run sợ, nó tiến lại gần hắn, cách Trương.